thấy chiều nay anh ra phố với một người ngờ ngờ dáng thân quen, tay trong tay âu yếm bên ánh đèn, như phố vắng không bóng người đi qua. Thấy anh hạnh phúc trao nhau trong anh mắt, xót xa mình em thần thơ theo bước, biết trong tình yêu em luôn luôn vô phương. Trong tình yêu em luôn luôn vô phương.